Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, Quỷ Tướng cầm tay 8, an bài hảo Quỷ Tướng, lại đem mê cổ cho Tuế Hảo. Ngọc Tế tùy ý tìm cái phòng, đem Ngọc Thạch giường buông liền chuẩn bị khoanh chân đà tọa căn cứ phía trước cứu Quỷ Tướng nhóm. Kinh nghiệm, thông qua lôi kéo phù đi tìm cầm tay xác chết phỏng chừng sẽ thực tiêu hao nội khí, Ngọc Tế nghĩ. Nghỉ ngơi dưỡng sức, nhưng hắn ra Quỷ Vương lại xoa xoa lỗ tai hắn. Nhắc nhở hắn hắn đã quên một sự kiện, Ngọc Tế nghi hoặc mở mắt ra. Ân, bên kia, hoa ở Ngọc Tế cổ áo chỗ chuẩn bị ngủ màu tím tiểu ngư cũng chậm gì gì mở to mắt. Ngây thơ mờ mịt đến nhìn về phía Quỷ Vương từ Ngọc Tế bên này. Đi đến bên kia, sau đó đem ca cấp chọc khai. Tiểu ngư đột nhiên không kịp phòng ngừa. Bị thân cha cấp chọc ra Ngọc Tế bả vai phạm vi tiểu ngư. Ngoặc kép, mỗi ngày đều bị thân cha ghét bỏ, Quỷ Vương chiếm cứ Ngọc Tế bả vai vị trí. Thấp giọng nói, ngươi đã quên, ngươi muốn nói chúng ta muốn nỗ lực làm ta hồn thể ra tới, Ngọc Tế nghĩ đến ngay lúc đó lời nói. Ta, Quỷ Vương để sát vào Ngọc Tế bên tai, hơi hơi híp mắt, thanh âm mang theo chút ủy khuất. Ngươi nhẫn tâm ta vẫn luôn như vậy. Ngọc Tế chớp chớp mắt, đương nhiên không đành lòng. Quỷ Vương cười cười, hướng Vạn Yêu Võng vẫy tay, Vạn Yêu Võng hiểu ý. Cá miệng một chương đem màu tím tiểu ngư cấp nuốt vào chính mình bụng. Sau đó Vạn Yêu Võng thực thức thời từ cửa sổ khe hở đi ra ngoài. Canh giữ ở ngoài cửa sổ biên, thiếu nhi không nên. Không thể làm tiểu ngư xem mơ siêu bị Vạn Yêu Võng mang đi tiểu ngư. Ngoặc kép, Vạn Yêu Võng cùng tiểu ngư đi ra ngoài. Quỷ Vương cấp chung quanh bày ra một tầng ngăn cách trận pháp. Sau đó khoanh chân ngồi ở Ngọc Tế đối diện trong hư không. Một lóng tay điểm ở Ngọc Tế giữa mày. Đem thần hồn giao tu khẩu quyết cho Ngọc Tế thu hồi tay. Quỷ Vương đối Ngọc Tế mỉm cười. Hiện tại không có người không liên quan. Chúng ta bắt đầu, Ngọc Tế thực mau liền điều chỉnh tốt tâm thái. Hảo, một khi quyết định làm mỗi chuyện, Ngọc Tế thực mau là có thể tiến vào trạng thái Quỷ Vương. Ta cho ngươi kia xuyến gỗ tử đàn châu thượng có ta một bộ phận thần hồn. Dùng ngươi thần hồn nội tức tiếp nhận bao dung kia xuyến gỗ tử đàn châu, Ngọc Tế nhắm mắt lại. Nội coi đan điền, từ lần trước đan điền bị nắm du tẩu sau. Ngọc Tế đan điền lốc xoáy rất lớn, nội tức lao nhanh không thôi, gỗ tử đàn châu ở đan điền du tẩu thực vui sướng, Quỷ Vương. Ngưng thần tĩnh khí, Ngọc Tế tự phát mà khống chế được chính mình nội tức phân ra vài sợi. Chậm rãi quấn quanh thượng đan điền kia xuyến gỗ tử đàn châu, một loại thoải mái ấm áp từ đáy lòng. Nổi lên, thực an bình, Ngọc Tế biểu tình nhu hòa xuống dưới, Quỷ Vương thấy Ngọc Tế thả lòng. Chậm rãi nhắm mắt lại, đồng thời, cửu u trong điện trống trải cửu u trong điện như cũ treo màu đỏ rực màn tre. Vương tọa thượng nhưng người khuynh nằm nam nhân như cũ ăn mặc màu đỏ rực trường bào theo trên. Mặt đất Quỷ Vương con rối thân nhắm mắt, cửu u trong điện nghiêng dựa vào cao lớn vương tọa thượng tuấn mỹ nam nhân chậm rãi mở bừng mắt nam. Nhân mở mắt ra, chậm rãi ngồi dậy. Hồn thể ly thể thật lâu lúc sau trở về có chút không thích ứng. Quỷ Vương duỗi thân hạ cánh tay, duỗi cái lười eo, sau đó cảm giác được một loại yên tĩnh ôn nhu bao vây chính mình bộ phận thần hồn, là Ngọc Tế Quỷ. Vương theo sau khoanh chân ngồi ở vương tọa thương, nhắm mắt lại, Quỷ Vương tĩnh hạ tâm, khống chế được bám vào gỗ tử đàn châu thượng thần hồn ló đầu ra. Sau đó nhẹ nhàng mà quấn quanh ở Ngọc Tế kéo dài ra tới thần hồn, ở Quỷ Vương thần hồn quấn quanh đi. Lên khoảnh khắc, Ngọc Tế cảm giác được một loại không thể nói tới cảm giác từ đáy lòng bò lên. Càng ngày càng rõ ràng, theo sau lan tràn tới rồi toàn thân, tê tê dại dại. Có chút hơi năng, trong đầu còn không thể ức chế xuất hiện hai cái tiểu nhân dây dưa dưa hình ảnh. Như thế nào đều huy không đi. Khoanh chân mà ngồi Ngọc Tế, sống lưng đĩnh càng thẳng, gương mặt cũng hơi hơi đỏ, cửu u nội Quỷ Vương gợi lên khóe môi, a. một đạo sung sướng cười khẽ ở trống vắng yên tĩnh cửu u trong điện quanh quẩn, sao ngày hôm sau. Ngọc Tế sớm mà từ trong nhập định tỉnh lại. Chuyện thứ nhất chính là nội coi đan điền, Ngọc Tế nhìn đến Phật Châu tay xuyến mượt mà một ít. Chính mình đan điền khí xoáy tụ cũng tăng trưởng một phân. Nội tức lao nhanh tốc độ nhanh không ít, cả người thần thanh khí sảng đối diện. Quỷ vương tiểu con rối mở mắt ra, khóe môi mang theo ôn hòa cười. Đối Ngọc Tế nói, sớm, ta vương hậu, Ngọc Tế không thể ức chế mà nghĩ tới buổi tối thần hồn tương giao. Phía sau lưng Tô Ma, trong lòng run lên, chào buổi sáng, Ngọc Tế lỗ tai ửng đỏ, quỷ vương nhìn một lát. Đi qua đi, xoa xoa Ngọc Tế lỗ tai, chờ đến ta hồn thể ra tới, liền tính không thể làm khác cái gì. Ôm ngươi một cái hẳn là có thể, Ngọc Tế, ta nhất định sẽ làm ngươi mau chút ra tới, quỷ vương triệt chung quanh phong ấn. Đối Ngọc Tế cười, ta biết, Ngọc Tế từ trong phòng đi ra ngoài. Ngoài cửa sổ ngày mới vừa lượng, quỷ tướng nhóm ăn mặc chỉnh tề đang đứng ở phòng khách vây quanh mê cổ nói chuyện. Bên còn ngồi xổm chỉ mèo đen, ở giữa không trung. Vạn yêu võng hóa thành một cái kim sắc tiểu long. Trên đầu đỉnh một cái màu tím tiểu ngư, ở không trung xoay quanh quay cuồng, hoa thuận vui vẻ, không phụ đối diện thang lầu. Vừa nhấc đầu thấy được Ngọc Tế, lập tức cười tủm tỉm, vương hậu sơ mơ siêu, miêu ương quay đầu, thử nhe răng, hơi thở mượt mà, cảnh xuân đầy mặt, Ngọc tiểu tế ngươi buổi tối làm gì? Ngọc Tế mặt không đổi sắc, đả tọa tu luyện, Ngọc ca sớm, nam thần sớm. Quỷ tướng nhóm sớm, miêu trưởng lão sớm, Ngọc ca ngươi hôm nay khí sắc rất tuyệt a, đại sảnh môn là mở ra. Thạch Nhạc từ bên ngoài tiến vào nhìn đến Ngọc Tế, lập tức chào hỏi, miêu ương, ngươi Ngọc ca đêm qua tu tương đương luyện miêu, Thạch Nhạc. Ngọc ca tiến bộ thật nhanh a, nội khí so ngày hôm qua gia tăng không ít, ta cũng muốn nỗ lực, cùng Ngọc ca giống nhau nỗ lực, miêu ương xem Thạch Nhạc ánh mắt ý vị thâm trường. Đi theo Thạch Nhạc phía sau Sở Thanh bước chân một đốn. Theo sau dường như không có việc gì bước vào môn, Ngọc Tế bất động thanh sắc nói sang chuyện khác. Mê cổ thế nào? Tuế Hảo trả lời, mê cổ trạng thái hảo chút, nhưng vẫn là có chút suy yếu. Bị rút ra như vậy nhiều năm lực lượng, một chốc một lát dưỡng không trở lại, quỷ vương. Chúng ta dùng lôi kéo phù, Ngọc Tế từ túi càn khôn tử lấy ra mấy chương lôi kéo phù. Chỉ có 7 chương, thượng một lần là tìm Tuế Hảo, bởi vì quỷ trảo có khí linh, mới dư lại này đó, Ngọc Tế niệm phù chú, đem bốc cháy lên lôi kéo phù dán ở mê cổ thượng. Mê cổ thượng xuất hiện quang mang một chút lưu động, kia tình huống thoạt nhìn cùng tương tư cung cùng yêu đao giống nhau, 7 chương lôi kéo phù toàn bộ. Dùng xong thời điểm, lưu quang còn có như vậy một chút nhi không đến cuối, Ngọc Tế nhíu mày. Thiếu chút nữa, Thạch Nhạc lập tức đem túi càn khôn tử lấy ra tới. Hiến vật quý giống nhau đưa cho Ngọc Tế. Ngọc ca, ta nơi này có trấn ác chu sa, còn có lá bùa, không phụ cười. Thật là đưa than ngày tuyết, đợi khi tìm được ngũ ca, ta nói cho ngươi có thể nhanh chóng tăng lên nội khí phương pháp. Tựa như vương hậu ngày hôm qua tu luyện như vậy, Thạch Nhạc vò đầu. Ân ân ân, Sở Thanh, ngoặc kép, hắn này đồ tôn có chút đơn thuần, bên kia, Ngọc Tế tiếp nhận Thạch Nhạc lá bùa cùng đan xa, tùy ý chi cái bàn, đem lá bùa trải ra khai, bình tâm tĩnh khí, giơ tay đặt bút liền mạch lưu loát, phù thành mới mẻ ra lò lôi kéo phù bậc lửa dán ở mê cổ thương. Tạp đốn lưu quang một thuận rốt cuộc. Mê cổ trên người tụ tập khởi lóa mắt quang mang, thịch thịch thịch vài tiếng cổ vang. Một đạo lưu quang tận trời khí, mọi người đều có kinh nghiệm. Không chút hoang mang đến đuổi kịp miêu ương. Xem này phương hướng, là Tây Nam, Thạch Nhạc đi theo Sở Thanh phía sau. Ngày hôm qua nghe trưởng môn nói, Tây Nam phương hướng không yên ổn. Mấy ngày hôm trước Tây Nam mấy cái thôn trang xuất hiện phi thi. Nhanh nhạy đại sư kịp thời tiêu diệt sát mới không nháo ra mạng người. Còn có Tây Nam, chính Tây, chính Bắc, đều có phi thi xuất hiện, Sở Thanh, hung thi lui tới đả thương người. này cùng tam giới chi loạn trước tình huống không sai biệt lắm, mơ siêu vạn vật đều có luân hồi, miêu. Ương, lúc này đây cùng phía trước không giống nhau, Ngọc Thiên Âm lợi hại. Rốt cuộc là người là thân thể phàm thai. Lúc này đây quỷ vương, kia chính là thật đánh thật đại sát khí, Thạch Nhạc phụ họa miêu ương. Lúc này đây chúng ta có nam thần, có Ngọc Ca, còn có quỷ tương nhóm mơ siêu, lưu quang một đường hướng tây nam. Chui vào một cái trong rừng cây, đó là một mảnh cành lá thực xum xuê rừng rậm. Lưu quang chui vào đi, Ngọc Tế bọn họ liền nhìn không tới tung tích, quỷ vương tùy tay một đạo tia chớp huy qua đi. Nhánh cây cành lá quỷ lực đẩy ra hướng bên cạnh lắc lư. Lộ ra một mảnh đất trống thượng, một đạo thân ảnh cực nhanh nhảy khai. Nhưng lưu quang theo sát sau đó, ngạnh sinh sinh nện ở thân ảnh đỉnh đầu, thân ảnh. Ngoặc kép, Ngọc Tế bọn họ một đường chạy như bay lại đây, bị lưu quang tạp có chút ngốc thân ảnh nghe được. Tiếng xé gió, đang chuẩn bị tránh thoát, nhưng nhìn đến Ngọc Tế phía sau Tuế Hảo bọn họ, thân ảnh động tác một đốn, tương tư và không phụ. Là Ngũ Ca, Ngọc Tế mấy người phân tán rơi xuống đất, đem thân ảnh vây quanh ở trung gian, lưu quang dẫn bọn hắn đi vào chính là một mảnh thực tươi tốt. Cánh rừng. Sáng sớm thái dương xuyên thấu qua cành lá chiếu xuống dưới. Chút xuống trên mặt đất bị Ngọc Tế bọn họ vây quanh chính là một thanh niên mặt mày. Thanh tú, da thịt trắng nõn sáng trong, ăn mặc một thân màu trắng kính trang, sạch sẽ ngăn nắp, tóc cập eo, một nửa vãn khởi một nửa rũ ở sau người. Trên cổ tay thủ sẵn màu đen bao cổ tay, trên eo thúc màu đỏ đai lưng. Đai lưng phía dưới rũ tua, là quỷ vương thứ năm đem. Cầm tay, Tuế Hảo, Ngũ Ca xác chết, cầm tay bên chân nằm cái mặt mũi hung tợn hung thi xương sống bị vặn gãy. Đầu dựa vào một tầng da treo ở trên vai, nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích chết thấu, nhìn đến quỷ vương không phụ bọn họ. Cầm tay thần sắc hơi chút thả lỏng, quỷ vương đi qua đi, cầm tay xác chết giật giật. Hướng quỷ vương quỳ một gối xuống đất, Thạch Nhạc, cầm tay tương không phải, Xuân Hoa, là cổ, Xuân Hoa thanh âm rơi xuống, một mảnh màu sắc rực rỡ tiểu cánh, từ cầm tay sau cổ chỗ giò xét ra tới, ngay sau đó một con đậu phộng lớn nhỏ năm màu con bướm thoát ly cầm tay xác chết. Ở sáng sớm dương quang nhanh nhẹn khởi vũ, Thạch Nhạc, đây là cổ, thật xinh đẹp a, tương tư. Này chỉ con bướm là sao sao điệp, là một loại hung thú, cũng là quốc sư truyền cho Ngũ Ca Vu tộc thánh cổ. Nó nguy hiểm độ cùng nó xinh đẹp thành có quan hệ trực tiếp, không phụ. Chúng ta lấy hồn thể sống đến bây giờ, mà này chỉ con bướm chính là lấy thân thể sống đến bây giờ, con bướm nhẹ nhàng bay múa trong chốc. Lát, dừng ở cầm tay xác chết đầu vai, nhẹ nhàng mà vỗ cánh, quỷ vương huy tay áo. Dùng quỷ lực đem cầm tay xác chết, cùng với mọi người bao vây. Chúng ta đi, quỷ vương mang theo Ngọc Tế bọn họ một đường thẳng hạ cửu U, đem Ngọc Tế bọn họ đặt ở. Nhập khẩu, quỷ vương cuốn cầm tay xác chết cùng mê cổ. Hạ cửu U chỗ sâu trong, tiểu ngư hằng ngày theo sát nhà mình quỷ cha, Ngọc Tế một cái đưa tin phù cho. Minh chủ thực mau liền đuổi lại đây, minh chủ. Lại một cái quỷ tướng. Các ngươi gần nhất hiệu suất rất cao. Tiếp theo cái quỷ tướng có hay không manh mối? Ngọc Tế lắc lắc đầu, minh chủ cùng Ngọc Tế vô cùng đơn giản nói chuyện, quỷ vương đã tới rồi cửu U. Tháp bên cạnh đứng chổng ngược cửu U tháp nội. Trước bốn tầng quỷ tướng đã bị liền ra tới. Trận pháp đường cong tối tăm không ánh sáng, tiểu ngư du qua đi dán ở cửu U tháp thượng. Lắc lắc đôi cá thúc giục quỷ vương nhanh lên nhi, quỷ vương duỗi tay dán ở cửu U tháp thượng. Quỷ lực lan tràn qua đi sau đó ở tiểu ngư thêm vào hạ hô hô gia tốc theo phong ấn phá hư. Cửu U tháp tầng thứ 5 nội, khoanh chân cúi đầu đà tọa cầm tay ngẩng đầu, lộ ra một trương thanh tú mặt trên người áp lực một chút giảm bớt cầm tay đứng lên. Một thân kính trang tiêu sái, tác giả có lời muốn nói. Ngao ngao. Ta tới rồi tiểu khả ái nhóm. Các ngươi đoán tiếp theo trạm có mộc có kinh hỉ tương đương kinh hách cũng đúng. Ha ha ha ha, cảm ơn Đô Đô Địa Lôi, cảm ơn Tiểu Khả Ái nhóm dinh dưỡng dịch thân cái ôm cái cử cái cao. Cao, hết chương.